Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211, nghe Bình Yên nhắc tới A Văn, cũng một bộ đối Trần Kiều rất quen thuộc tư thái. Trần Triều Cung đại khái minh bạch, Bình Yên cùng Trần Kiều trước kia sợ là nhận thức, hơn nữa biết Trần Kiều nhi tử A Văn mất đi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đối với Trần Kiều nhi tử, đến tột cùng là như thế nào vứt, Trần gia người đều rất mơ hồ, chỉ biết là Trần Kiều đặc biệt chấp nhất. Tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ Kim Môn căn cứ mau chút Nam Công tới tìm con trai của nàng. Phát triển đến bây giờ, cái này ý niệm đều đã làm Trần Kiều ma chướng. 748 chương các ngươi quyết định Nam Công lại nói bất quá Nam Công là vẫn luôn đều có kế hoạch. Trần Kiều dùng như vậy thủ đoạn, hiếp bức Kim Môn căn cứ Nam Công. Kỳ thật nhiều ít vẫn là thiên chân địa mà ni Trần lão tướng quân một đảo. Kim Môn căn cứ căn bản là không phải Trần gia có thể làm được chủ. Khi nào Nam Công quyết định bởi với phía Nam thế cục càng là phức tạp. Nam Công kế hoạch liền càng là muốn thận trọng. Căn cứ Trần Triều Cung hiểu biết Kim Môn căn cứ Nam Công kế hoạch. Đầu tiên muốn vào tay Ngô Tư Miểu ba ba chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho vị trí. Lúc này mới có sung túc vũ khí đi Nam Công. Cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Trần Kiều hao tổn tâm cơ mang đi đường Ti Lạc. Thật đúng là uổng phí công phu. Bình Yên lại là tràn ngập châm chọc cười một tiếng. Trần Kiều nhi tử chết không chết, ta không biết. Nhưng là nghĩ đến nàng khẳng định cũng không nói cho các ngươi. Con trai của nàng đến tột cùng là như thế nào vứt. Hiện tại nàng dùng loại này thủ đoạn, muốn hiếp bức Kim Môn căn cứ giúp nàng tìm nhi tử. Có thể thấy được nội tâm dày vò thực, ta đối chuyện của nàng không quan tâm. Đó là các ngươi Kim Môn căn cứ sự. Trần Triều Cung gật gật đầu. Đích xác, ta đã đem chuyện này báo cáo cho Kim Môn căn cứ. Bọn họ sẽ làm quyết định. Nếu muốn Nam Hạ, kia không thể thiếu. Đến mượn Bách Hoa Thành lộ. Các ngươi quyết định Nam Công lại nói. Bình Yên vẫy vẫy tay. Ý tứ là muốn một sân người đều trở về. Sau đó, nàng ôm Oa Oa vào phòng chuẩn bị ngủ. Nghĩ, rốt cuộc vẫn là không bằng mặt ngoài như vậy. Không thế nào quan tâm A Văn sinh tử. Vì thế đem Oa Oa thả lại trên giường. Chính mình ghé vào trước máy tính mặt. Dạo diễn đàn. Cắn môi tưởng viết một cái về Hồ Trinh cùng A Văn tìm người thông báo. Nàng không có A Văn cùng Hồ Trinh ảnh chụp. Chỉ viết cái đại khái hình dáng đặc thù. Liền vội vàng phát tới rồi diễn đàn. Nháy mắt nàng thiệp đã bị đỉnh vài điều. Bình Yên nhìn, không có gì đại khái ý nghĩa. Hiện giờ giống nàng như vậy thiệp ở Bách Hoa Thành diễn đàn phi thường nhiều. Từ Nam Chí Bắc lữ nhân nhóm, bởi vì các loại nguyên nhân bôn ba ở lữ đồ chung, du tẩu ở biến dị động thực vật, kỳ thật rất nhiều người đều là vì tìm người. Đi ngang qua Bách Hoa Thành thời điểm, đổ bộ Bách Hoa Thành diễn đàn nhìn một cái, sau đó thuận tay phát một cái tìm người thiệp, dù sao cũng không cần tiền, đại gia không có việc gì liền ngâm mình ở diễn đàn. Tin tức lượng ở ngắn ngủn thời gian nổi, thẳng bức một ít đại hình trong căn cứ nhiệm vụ trung tâm Money còn có một ít rất là chuyện tốt. Người la hét muốn đem thành phố lớn nhiệm vụ trung tâm tìm người thông báo dọn đến Bách Hoa Thành trên diễn đàn tới, nói không chừng có thể ghép đôi thượng mấy cái tin tức đâu. Sau đó Bình Yên liền thấy được cái kia tiếu tím phát tìm người dán còn ở hỏa trạng thái chung. Nàng click mở tới nhìn cuối cùng một tờ, đều là ở kêu gọi tiếu tím. Mỗi một tầng lâu đều phục chế một lần để 987 lâu hồi phục. Bình Yên chạy nhanh bò đến 987 lâu. Nhìn trả lời người. Trả lời thời gian đại khái là trước 2 ngày. Tự trả lời người ta nói gặp qua cái này nữ hài nhi sau. Cái kia hồi gián người liền vẫn luôn không có xuất hiện qua. Thật là cấp chết người. Bình Yên đột nhiên cảm thấy có loại vận mệnh trêu người cảm giác. Không biết cái này phát thiếp tiếu tím còn có thể hay không hồi Bách Hoa Thành. Hồi gián người lại còn ở đây không Bách Hoa Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Bình Yên đối tìm kiếm Hồ Trinh cùng A Văn. Đột nhiên lại có chút nản lòng thoái chí. Ở mặt thế, chính mình đều chiếu cố không tốt, cũng liền không cần thế người khác nhọc lòng đi. Tuy rằng như thế nghĩ, Bình Yên đảo cũng ân tâm, nên làm nàng đều làm. Cứ như vậy đi, 749 chương phản ứng dây chuyền. Nhưng mà bởi vì Trần Kiều mang đến phản ứng dây chuyền, ở ngày hôm sau buổi sáng, thực mau liền dựng xào thấy bóng. Triệu Như vội vàng gõ vang lên Bình Yên cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa phòng, đối vẻ mặt còn buồn ngủ Bình Yên nói: Lưu Toa Toa còn không có trở về. Ta nơi này đã thu trị vài cái người bệnh. Bách Hoa Thành còn có dược sao? Ta làm mập mạp đem vật tư kho môn mở ra nhìn một cái. Bình Yên cau mày, xoay người khoác một kiện áo đơn chồng lên trên người, đi theo Triệu Như liền ra cửa. Oa Oa còn ở trên giường không tỉnh, nàng ngủ sớm giường thói quen, không đến mặt trời lên cao. Này tiểu thí hải nhi là khởi không tới, kết quả lại là gõ khai mập mạp môn. Mập mạp cũng vẻ mặt mộng bức, hắn nghe xong Bình Yên cùng Triệu Như nói, vội vàng đi tìm quản lý vật tư Vân Đào. Vân Đào đem vật tư kho sở hữu tồn dược đều đem ra. Triệu Như kiểm kê một chút, hướng về phía Bình Yên buông tay. Không đủ, nếu Lưu Toa Toa ở một tuần trong vòng cũng chưa về, Bách Hoa Thành người cũng chỉ có thể trời sinh trời nuôi. Ngoại thương nội thương toàn dựa tự lành, bọn họ thật là tiêu dao lâu lắm. Quá mức với thả lỏng chính mình đối mặt thế cảnh giác. Đương Lưu Toa Toa ở thời điểm, bọn họ liền đình chỉ thu thập dược phẩm. Sở hữu nội thương ngoại thương toàn dựa Lưu Toa Toa dị năng trị liệu. Dược phẩm gì đó, hoàn toàn thành dư thừa. Hiện tại Lưu Toa Toa đi rồi, Triệu Như áp lực tăng gấp bội. Nhân loại dựa vào chính mình thân thể đến từ càng, hoàn toàn không dựa dược phẩm phụ trợ, kia vẫn là có chút mạo hiểm. Mặc dù các loại đơn thuốc dược không cần, nhưng miệng vết thương tiêu độc, thân thể giảm nhiệt dược vẫn là yêu cầu cấp thương hoạt ăn. Rốt cuộc hiện tại là mặt thế, nơi nơi đều là tận thế virus, tang thi có virus, biến dị động vật cũng có virus. Hảo hảo một người đặt ở chỗ đó không chịu cái gì thương, cảm nhiễm cái phong hàn, phát cái thiêu, lại đứng lên chính là tang thi, càng đừng nói bị thương. Cái gì dược đều không cần, kia miệng vết thương lạn lạn liền cảm nhiễm virus, thật sự là nguy hiểm. Mà ni hướng Tiểu Chu Thành thu điểm dược đi. Bình Yên có chút đau đầu, duỗi tay sờ sờ chính mình đầu, nhìn mập mạp phân phó, dược phẩm này đó vật tư thu thập tuyệt đối không thể đình. Nguyên lai Diệu Dương thị còn có không ít vật tư không thanh không, hôm nay tổ chức một đội người cùng ta cùng đi tìm xem đi, việc này cần thiết mau chóng giải quyết. Bình Yên trộm không được lười, bởi vì nàng nếu là không đi tìm dược đội ngũ căn bản đi không tiến, bị biến dị rừng rậm bao trùm Diệu Dương thị, càng miễn bàn ở trong rừng phân rõ đông nam tây bắc. Mập mạp đứng ở Vân Đào bên người vội vàng gật đầu, hắn bên người ở đăng ký dược phẩm chủng loại Triệu Như. Tức giận cả giận nói, nhiều thu thập một ít dược phẩm, có chút ghi rõ quá thời hạn dược, nhưng là cũng có thể dùng. Chiến loạn thời khắc, đừng nói cứu như vậy nhiều. Nhân viên y tế thù lao, đãi ngộ muốn đề cao, kêu gọi tất cả mọi người đều tới học cái đơn giản cứu hộ, thưởng thức. Ta xem như suy nghĩ cẩn thận, bùn nhão chết không lên tường, liền vĩnh viễn đứng miễn cưỡng. Bách Hoa Thành nếu là chỉ dựa vào một người trị bệnh cứu người, kia sớm hay muộn muốn đi tong, nàng chính là khí lưu toa toa không phụ trách nhiệm. Không khác, Bình Yên ngước mắt, nhìn lướt qua dậm chân Triệu Như, không nói gì, ngầm đồng ý Triệu Như ân bài. Thực mau, chờ chiến luyện từ cửa nam giết tiểu quái thú trở về, Bách Hoa Thành đã tổ chức hảo một đội giỏi giang lực lượng, từ chiến luyện mang đội, đi theo Bình Yên đi Diệu Dương Thành tìm dược. Kia một đội người, ở mặt thế phía trước không phải cảnh sát chính là phòng cháy viên, hoặc là chính là quân nhân, ăn mặc chỉnh tề phòng cháy sinh hóa phục, đứng ở Bách Hoa Thành đất chống thượng, chờ chiến luyện từng bước kiểm duyệt trang bị. 750 chương không ai biết lộ đi như thế nào. Bình Yên trên eo hệ eo ghế, eo ghế ngồi oa oa, ăn mặc trường y quần dài mùa thu vận động trang, oa oa tắc ăn mặc một thân tiểu áo ngụy trang, trên đầu còn đeo một cái mũ bê-rê, trên cổ treo một cái món đồ chơi kính viễn vọng, đứng ở ven đường nhìn Trần Triều Cung, có chút không rõ quay đầu hỏi người bên cạnh, bọn họ đi tìm dược, còn mang theo nữ nhân cùng hài tử. Người bên cạnh thấp giọng trả lời nói, ngươi không hiểu, ngươi vừa tới, trong rừng trừ bỏ Bình Yên, không ai biết lộ đi như thế nào, nghe nói là cái dạng này. Kỳ thật đại gia cũng đều không phải thực hiểu, nhưng truyền thuyết đều là nói như vậy. Bách Hoa Thành hai bên rừng rậm là vùng cấm, trừ bỏ Bình Yên ngoại, đi vào người, không ai ra tới quá. Không muốn chết cũng chỉ quản tiến, không ai ngăn đón. Trần Triều Cung như suy tư gì gật gật đầu, lại hỏi, nghe nói Bình Yên dưỡng một con quái thú, có phải hay không liền giấu ở này phiến trong rừng, nghe nói là cái dạng này. Không ai gặp qua, người nói chuyện, theo chiến luyện đội ngũ rời đi, top 5 top 3 bỏ chạy. Lưu lại Trần Triều Cung đứng ở tại chỗ, nghĩ nghĩ, thở dài, xoay người đi hỏi mập mạp muốn cái cuốc. Hắn là nhàn đến hốt hoảng, hôm nay tính toán bắt đầu loại hắn bắp. Về Trần Kiều mang đi đường ti lạc tin tức, Trần Triều Cung thuộc hạ đã sớm đã hội báo cho Kim Môn căn cứ, nhưng mà Kim Môn căn cứ hiện tại dụng ý tương đối ý vị sâu xa, vẫn luôn không về tin tức lại đây. Trần Triều Cung không ở Kim Môn căn cứ, Trần gia rất nhiều chuyện đều là Trần Triều Hỉ ở chống đại cục. Trần Triều Hỉ bên người lại nhiều là cái loại này không học vấn không nghề nghiệp người. Có đôi khi Trần Triều Cung nhớ tới Kim Môn căn cứ kia sạp lạn sự, cũng là sầu đến đêm không thể ngủ. Nhưng mà nghĩ nghĩ, Trần Triều Cung lại bất đắc dĩ, khả năng đây đều là vận mệnh ân bài. Trần Triều Cung đã tới rồi này đem tuổi tác, hắn tuy rằng sốt ruột, nhưng trong lòng lại có loại thản nhiên, thuận nhân sự, chi thiên mệnh, hắn hết lực liên hảo. Sự tình phát triển đến bây giờ, toàn bộ Bách Hoa Thành, trừ bỏ như cụ không có trở về Trương Bắc Quân cùng Lưu Toa Toa ngoại, mọi người tựa hồ đều đã quên đường ti lạc rời đi. Đại gia nháy mắt giảng lực chú ý, đặt ở dược phẩm khan hiếm đi lên. Chiến luyện bọn họ này đó tìm kiếm dược phẩm người, đều khai rừng cây xe việt dã. Loại này xe là chiến luyện chính mình cải trang, bánh xe rất lớn rất cao, tương đối thích hợp ở rừng cây chạy. Nhưng cứ việc như thế, mọi người vẫn là rất khó tưởng tượng. Này đó xe như thế nào ở như vậy phiền phức dày đặc trong rừng chạy vội. Tuy rằng không ai từng vào Bách Hoa Thành bên cạnh rừng rậm, nhưng đại gia chỉ cần xa xa nhìn lại, liền biết nơi đó mặt thụ là một viên giữa gần một viên. Căn bản không có một cái cũng đủ khoan lộ, có thể cung xe chạy. Nhưng chiến luyện bọn họ một đội 10 người, mở ra 5 chiếc rừng cây xe Việt dã, vẫn là đi vào, cũng không có trở ra. Vì thế đại gia nghị luận sôi nổi, lại là từng người đi vội từng người sự tình, chờ chiến luyện cùng Bình Yên đem dược phẩm tìm trở về. Chỉ có tiến vào trong rừng người, đi theo chiến luyện đầu xe, mới thình lình phát hiện này đó giống như nguyên thủy rừng rậm cây cối. Là có bao nhiêu thần kỳ, nguyên bản nhìn dày đặc thân cây, từng viên thẳng tắp chót vót. Ở chiến luyện xa tiền, thân cây lại là giống như đất dẻo cao su mềm xuống dưới. Còn từ phiền phức cây mây, nâng lên rễ cây, chủ động cấp chiến luyện xe làm lộ. Sau đó ở cuối cùng một chiếc xe qua đi lúc sau, nhường đường cây cối lại đứng trở về, đem lai lịch phong. Tất cả mọi người đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Nhưng có thể đi theo chiến luyện cùng đi ra ngoài tìm kiếm dược phẩm người, đều là một ít bị lạc phi phàm tẩy qua não người. Ai cũng không có lỗ mãng hấp tấp mở miệng dò hỏi. Chỉ là trầm mặc đi theo chiến luyện đầu xe đi. 751 chương giống như một cái tọa độ rừng cây xe Việt dã được rồi đại khái nửa giờ lộ trình. Oa oa lần đầu tiên ra xa như vậy môn căng gió. Cao hứng vẫn luôn ngồi ở nhi đồng ân toàn ghế dựa thượng, bám lấy cửa sổ xe, trợn to mắt nhìn ngoài cửa sổ rừng rậm mani đã tới rồi chính ngọ. Minh diễm dương quang xuyên qua thật dày rừng rậm, trong không khí tràn ngập cây cối thanh hương. Chiến luyện đem xe ngừng ở một chỗ cao điểm thượng, ngồi ở ghế điều khiển chung, lấy ra Ngô Tư Miểu ba ba bản đồ, cẩn thận nhìn. Lão bà, chúng ta giống như tới rồi Đại Phú Hào. Ân, Đại Phú Hào ở chúng ta dưới chân. Bình Yên từ ân toàn ghế dựa ôm quá oa oa đánh cái ngáp. Hôm nay khởi quá sớm, Triệu Như sáng sớm liền tới gõ nàng cửa phòng. Nàng mệt nhọc, muốn ngủ ngủ trưa. Chiến luyện liền đem trong tay bản đồ hợp lại, ném đến trước cửa sổ pha lê phía dưới, nhảy xuống xe, ta đi nhóm lửa, cho các ngươi làm đốn cơm trưa. Bình Yên không trả lời, ôm nhích tới nhích lui oa oa, phóng bình ghế dựa, nằm xuống. Nàng này chiếc xe mặt sau, còn theo 4 chiếc xe, cũng là sôi nổi ngừng lại. Bắt đầu lấy ra xe cúp xe dã ngoại đồ dùng nhà bếp. Ở rừng rậm chỗ sâu trong nhóm lửa nấu cơm mani, mấy nam nhân bận bận rộn rộn dọn ra tịnh thủy cùng đồ ăn. Chiến luyện trong tay cầm cái tự tạo kim chỉ nam, tả hữu chuyển động thân thể, tìm kiếm phương vị. Bọn họ hiện tại đã tới rồi Đại Phú Hào, cũng chính là Diệu Dương căn cứ trung tâm địa phương. Ở mặt thế phía trước, khu vực này vẫn là có tiệm thuốc, nhưng là ở mặt thế lúc sau, Diệu Dương trong căn cứ tiệm thuốc đều bị dọn không. Nhưng cũ thành nổi, cái kia Diệu Dương thành phố còn có rất nhiều tiệm thuốc. Mặt khác còn có một ít dược liệu cung ứng công ty, luôn có không bị người sống sót đặt chân quá địa phương. Hết chương.